Đông Hoang Thần Vương, chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 318, bố tiêu hết rồi, bố tiêu hết 1 triệu rồi. Hoa Nhụy trợn trừng mắt, kinh ngạc hỏi. Hoa Tiểu Bình gật đầu. Bố tiêu cái gì mà hết 1 triệu? Hoa Nhụy hỏi, cô ta thực sự không thể nghĩ ra được bố mình tiêu tiền vào cái gì. Con gái, bố thực sự không còn tiền. Hoa Tiểu Bình lắc đầu nói, lão hắc quỳ dưới đất, mặc dù sợ. Nhưng ông ta hiểu rõ, dù anh mạnh đến đâu cũng không thể quản tất cả mọi chuyện được. Đối phương lấy 1 triệu của mình, nếu như không trả được chỉ có thể gả cho con mình. Nếu ông ta mất toi 1 triệu này, thì giết ông ta đi còn hơn. Có thể cho tôi nợ không, hoặc trả theo kỳ, tôi nhất định sẽ trả lại chỗ tiền này, Hoa Nhụy nghĩ, chỉ đành thương lượng với lão hắc. Lão hắc hơi khó xử. Hoa Nhụy, cô nghĩ đi, đây là 1 triệu đấy. Là toàn bộ tiền tích góp của tôi, đến khi nào cô mới trả hết nợ chứ? Sao ông chỉ có 1 triệu thôi được, mấy năm này ông moi không ít tiền từ thôn chúng ta đâu. Hoa Nhụy không phục nói, tuy nhiên cho dù người ta moi bao nhiêu tiền thì vẫn là tiền của đối phương. Lúc này Trần Thiên Hạo mở lời, 1 triệu chứ gì, tôi đưa, anh lấy điện thoại ra đưa cho Hoa Nhụy, chuyển tiền cho ông ta đi, từ nay về sau ân oán với ông ta cũng kết thúc. Hoa Nhụy lắc đầu khó xử nói, anh Trần, tôi không trả nổi anh chỗ tiền này, không sao, không trả được thì sau này làm việc cho tôi từ từ trả. Trần Thiên Hạo cười nói, cầm đi, mau chuyển tiền, tôi còn phải xử lý việc khác nữa. Hoa Nhụy cảm động, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, 1 triệu với cô ta là con số trên trời, vậy mà đối phương đồng ý đưa cô ta khoản tiền lớn như vậy để chuộc thân. Lúc này, Hoa Nhụy thầm ra quyết định. Sau này mình nhất định phải làm trâu làm ngựa để báo đáp anh. Sau khi chuyển tiền xong, lão hắc không còn gì để nói nữa. Ông ta quỳ dưới đất không dám đứng dậy, chỉ có thể lén nhìn Trần Thiên Hạo. Cách chương.